Thần bí chi kiếp, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Thái Dương tại Hạ Lục Xâm Lâm theo lẽ thường mà dâng lên Aran Sothoth, vừa cầu nguyện trong lòng, vừa kéo rèm cửa sổ ra, nhìn thấy ánh mặt trời vàng rực rỡ xuyên qua cửa sổ, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn. May mắn thay, không phải là ở đây. Giấc mộng tối hôm qua, hoặc là cảnh tượng trong thế giới ngón tay vàng, thật sự quá kinh người. Aran Sothoth sợ rằng mình thực sự đã thay đổi thế giới thực, như vậy chính là tự chơi chết mình, có thể là một điển hình của người xuyên không tự tìm đường chết. Bất quá ta chỉ muốn cho mặt trời đổi màu mà thôi, sao lại thế giới đại biến? Tựa hồ trong ánh mặt trời đỏ tươi kia ẩn chứa ô nhiễm đáng sợ gì đó, trong nháy mắt liền làm cho cả thế giới đều bắt đầu dị biến, còn có loại lực lượng mang theo cảm giác điên cuồng kia. Đây là bàn tay vàng của ta có vấn đề sao? Aran Sothoth mở ngăn kéo, từ đó lấy ra một quyển bút ký màu đen, đây là nhật ký người quan sát của hắn, một nửa nội dung được bao phủ bởi chữ Hán, chỉ có hắn mới có thể đọc được. Đã biết, sau nhiều lần tìm hiểu, hiện nay các kỵ sĩ và học giả trong lãnh thổ vẫn chưa nắm giữ được lực lượng thần bí. Đã biết, lục đa thụ chi mẫu, chỉ là đồ đằng bình thường được thờ cúng từ thời nguyên thủy, chưa từng triển lộ thần tích. Đã biết, thông qua nữ phó cùng những người khác thử thăm dò bí, vẫn chưa có ai trong mộng xuyên qua một thế giới rõ ràng. Tóm lại, có thể sơ bộ kết luận trong mộng chiếu kiến là bàn tay vàng của ta. Thông qua việc thiết lập mục tiêu và tài liệu tham khảo, tiếp tục quan sát thí nghiệm, có thể xác định thế giới trong mộng có quy tắc vận chuyển cơ bản, không phải là thế giới do ta tưởng tượng ra. Không có cùng tốc độ với dòng thời gian trong thế giới thực. Lục Đà cắm rễ chi nguyệt ngày 15, đi theo phụ thân tế tự Lục Đa thụ chi mẫu, buổi tối lại mơ thấy thế giới kia thay đổi mặt trời bên kia, khiến cho cả thế giới điên cuồng dị biến. Phỏng đoán rằng, sức mạnh bàn tay vàng của ta có khuynh hướng thiên về hỗn loạn. Hoặc ẩn chứa ước số điên cuồng. Bút lông ngỗng cứng dính mực nước, ở trên một trang giấy hơi ố vàng, lưu lại dấu vết xuyên dáng, biểu tình của Aran cũng thập phần ngưng trọng. Hắn dừng lại bút tích chấm thêm mực nước, tiếp tục viết. Sau khi thay đổi thế giới, cảm giác ý thức cực kỳ yếu đuối, dường như trở lại thời thơ ấu. Phỏng đoán, mỗi một lần vào mộng, hoặc là nói mỗi một ngày trôi qua trong hiện thực. Lực lượng, trong mộng của ta sẽ mạnh mẽ đem một phần, đêm qua đã đạt tới một cực hạn. Nào đó, mặc dù sức mạnh tích lũy đã biến mất nhưng đã có thay đổi về chất. Không cách nào mang vật trong mộng đến thế giới này, lực lượng trong mộng tựa hồ cũng không cách nào ảnh hưởng đến ta trong hiện thực. Vì vậy, giấc mơ này có ích lợi gì? Thậm chí, ngay cả thật hay giả cũng không thể hoàn toàn chứng thực. Tóm tắt, bàn tay vàng rác rưởi. Aran vẽ một nét cuối cùng, đóng bút ký đóng lại, thở dài. Tồn tại trong thế giới kỳ lạ này, lại thêm một bàn tay vàng rác rưởi, thực sự làm cho người ta cảm thấy yêu thương a. Tuy rằng biểu hiện tối hôm qua chứng minh bàn tay vàng có lẽ không phế vật như vậy, nhưng cũng không có tác dụng lớn. Đối mặt với cuộc chiến sắp tới, vẫn như cũ, không có biện pháp. Tuy rằng chỉ là cấp bậc thôn trưởng xã trưởng dung binh khí đánh nhau, nhưng không cẩn thận cũng có khả năng sẽ chết người a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang theo một chút cảm khái, Aran đến nhà ăn, ăn sáng cùng người nhà. Bữa sáng khá phong phú, thịt sông khói nướng với bánh mì trắng, các loại trái cây mới hái và sữa. Theodore, Sonia, Colin, Kini đều ở đó. Ngoài ra, còn có một đứa trẻ chừng hơn 10 tuổi, trên đùi buộc vải trắng và ván gỗ, chính là em trai thứ ba của Aran Sothoth. Bởi vì mẹ đẻ của Aran qua đời vì bệnh tật, lãnh chúa đại nhân rất nhanh liền cưới vị phu nhân thứ ba, tình cảm coi như không tệ. Đặc biệt là sau khi sinh son, đối với Colin mà nói, địch nhân cùng đối thủ lớn nhất liền xuất hiện. Bất quá lúc này, hùng hài tử son một bên dùng dao nĩa cắt thức ăn, một bên tựa hồ là khoe khoang liếc Aran một cái. Cái này là gì? Khoe khoang bị thương không cần phải ra chiến trường. Không, căn bản ngươi không cần phải ra chiến trường. Aran trợn trắng mắt ngồi xuống vị trí của mình. Theodore dùng cơm thập phần yên tĩnh, quản gia cùng người giúp việc chung quanh cũng không dám phát ra thanh âm, trên bàn ăn chỉ có tiếng đao nĩa thỉnh thoảng lại vang lên. Cuối cùng, Aran nghe được phụ thân nói. Người nghĩ gì về trận chiến này? Phụ thân đại nhân, Aran tổ chức lại ngôn ngữ. Từ đạo nghĩa mà xem, đối phương vi phạm hôn ước thiêng liêng, bên ta có đầy đủ lý do xuất binh, nhưng từ địa hình mà xem, đối phương chiếm cứ phần thương du của thượng Lục Xâm Lâm, có thể thuận theo dòng chảy đi xuống, tính cơ động rất cao. Lục Xâm Lâm khổng lồ có hai vị lãnh chúa, Davis và Sothoth, nghe nói tổ tiên còn có một chút quan hệ huyết thống. Nhưng không hề nghi ngờ, đến thế hệ này, đã phi thường nhạt nhẽo. Hiện giờ càng là sắp xung đột vũ trang. Thời gian ăn sáng rất nhanh trôi qua, Aran thờ ơ lạnh nhạt, phát hiện Sonia phu nhân tuy rằng vô cùng đoan trang, nhưng ánh mắt ngẫu nhiên liếc về phía Colin, thật sự thập phần cân nhắc. Thoạt nhìn, vị phu nhân này tám phần đem chuyện son rơi ngựa lúc trước trở thành bút tích của cô Lin. Dù sao đối phương là trưởng tử A, địch nhân lớn nhất của son. Ta là mục tiêu nhỏ nhất nhưng cũng không thể khinh thường, có đôi khi lão đại cùng lão nhị đánh nhau, rất dễ dàng đánh chết lão tam. Vừa đăm chiêu, Aaron vừa đi tới sân huấn luyện phía trước lâu đài. Hắn vốn có thói quen rèn luyện mỗi ngày, mà chiến tranh sắp tới, càng cần không ngừng tôi luyện kỹ nghệ của mình. Aaron nhìn giá vũ khí của mình, trên giá gỗ đen, rõ ràng treo hai loại vũ khí. Trong đó có một cây kiếm có thân dài mà mảnh khảnh, phần tay cầm được che phủ hoàn toàn, nhẹ nhàng linh động, là một thanh kiếm liễu, cũng là hình thức ban đầu của đấu kiếm hiện đại. Đây là binh khí tùy thân mà Aaron đeo thường xuyên nhất, được Colin ác ý đặt tên là kim may, có nghĩa là binh khí nữ nhân mới dùng. Nhưng Aaron đối với việc này chỉ cười mà không nói, hắn đương nhiên biết vết thương xuyên thủng cơ thể người, so với vết thương do bị chém còn phiền toái hơn nhiều. Vô luận là cơ quan nội tạng bị đâm thủng làm cho xuất huyết nội bộ, hoặc nhiễm trùng do tổn thương ruột trong thời đại không có phẫu thuật đều là bệnh nan y không ai có thể chữa được. Cho dù bị chém đứt một tay hoặc chân, tỷ lệ sống sót vẫn cao hơn so với bị một kiếm đâm vào nơi yếu hại. Dưới bề ngoài tao nhã của kiếm liễu tiềm ẩn lực sát thương đáng sợ. Đặc biệt nó nhẹ hơn các loại kiếm khác, cũng bởi vậy mà có thể kéo dài thời gian chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói, trong cuộc sống hàng ngày và phòng thân trên đường phố, kiếm đâm tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, có thể nói là binh khí lạnh khi đấu một mình mạnh nhất phương Tây. Aaron tự nhiên cũng đã dành rất nhiều công sức để rèn luyện kỹ thuật sử dụng kiếm đâm. Nhưng lúc này, lại không thể không buông nó xuống, thở dài một tiếng. Không đúng lúc A, tuy rằng kiếm đâm rất thích hợp để phòng thân khi đánh nhau ngày thường, bởi vì không ai ra cửa còn mặc trọng giáp, nhưng chiến tranh lại không như vậy. Dân thường tại lãnh địa Davis tự nhiên không có giáp nhưng các hiệp sĩ thì khác. Mỗi người bọn họ đều trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, thể lực cùng kỹ xảo Giotaết người đều đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, lúc chiến đấu trên người lại mặc thêm áo giáp kim loại cực dày. Loại áo giáp đó bao gồm một loạt các bộ phận nội giáp, khung giáp, váy giáp, mũ giáp, găng tay sắt. Hoàn toàn là một cái vỏ sắt, thậm chí, một bộ giáp trụ kỵ sĩ chế tác tinh xảo có giá trị có thể so sánh với một tòa trang viên. Vừa vặn là khắc tinh của loại kiếm mỏng nhẹ như kiếm liễu. Aaron nghĩ tới đây, trực tiếp cầm lấy một thanh thập tự trường kiếm khác. Lưỡi kiếm của nó rộng lớn, chuôi kiếm đen kịt, chiều dài gần 2 thước, cần nam nhân cao lớn mới có thể vung lên, trên lưỡi kiếm còn có răng cưa, hết thảy chỉ vì gia tăng lực sát thương khi chém áo giáp, là một thanh hung khí chiến trường chân chính. Cách chương.